Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, gay cấn. Nơi xa, Robin, ngươi nhìn ra tình hình chiến đấu sao? Vivi trừng lớn hai mắt, ý đồ thấy rõ chút gì, lại có chút lực bất tòng tâm. Lấy nàng thực lực, thậm chí liền rốt đám người di động đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy lần lượt công kích dư ba, tạo thành đại phá xấu. Robin ngược lại là hơi bình tĩnh một điểm, dù sao từng thấy tận mắt hải quân đại tướng lực lượng. Dưới mắt cảnh tượng này còn đang suy nghĩ giống như bên trong. Nàng đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ ánh sáng, tỉnh táo phân tích nói. Grogadai Suna Suna Nomi năng lực kiềm chế, khống tràng tác dụng rất mạnh. Không cẩn thận thậm chí sẽ bị sa hóa hút khô lượng nước dẫn đến trọng thương. Mà Momonga là đỉnh, tiêm kiếm hào, vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là Busosoku các loại phương diện năng lực đều rất cường đại. Không có khuyết điểm, hai người phối hợp, nói đến đây, Robin lắc đầu, hiển nhiên không quá xem trọng Rốt, vậy chúng ta tới gần chút nữa đi. Cũng tốt kịp thời hô ngừng chiến đấu. Vivi đề nghị, Robin lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta lại tới gần, sẽ rất nguy hiểm, yên tĩnh xem đi. Rốt đã chủ động lấy một địch hai, cần phải còn có cái gì át chủ bài không dùng. Mà lúc này giữa sân, Momonga trung tướng đạp trên ghế Pau, đi vào Crocodile bên cạnh thân, cùng với đứng sóng vai. Nhìn cách đó không xa tắm rửa tại lôi đình bên trong Rốt. Trải qua mấy lần va chạm, Momonga đã đại khái thăm dò rõ ràng Rốt thực lực. Kiếm thuật cùng lực lượng Rốt hơi kém một bậc, nhưng tốc độ lại mạnh lên rất nhiều. Sợ là chúng ta hai cái không thể tách ra quá xa. Người thể thuật cùng bá khí quá yếu, sẽ bị chém đầu, người kiềm chế liền tốt. Momonga cầm kiếm mà đứng, trầm giọng nói ra, đối mặt tốc độ nhanh địch nhân, một khi ngăn cách xa một chút, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, tựa như vừa vặn đồng dạng. Không cần ngươi dạy, Crocodile vẻ mặt u ám, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần chiến đấu này hắn vậy mà lại trở thành điểm đột phá. Quả hồng mềm, mà lúc này đây, Rốt nhưng không có rằng co ý tứ. Ngang nhiên phát động đại chiêu, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem lôi đình chi lực thôi động đến cực hạn. Vô tận lôi đình phóng xuất ra, tràn ngập ở trong thiên địa, phương viên mấy chục mét trên bầu trời đâu đâu cũng có tứ ngược lôi đình. Lấp lóe hồ quang điện, để thiên địa cũng vì đó thất sắc, tựa như đi vào tận thế lôi ngục. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, vùng đất này liền nhiều hơn một mảnh lôi hải, kinh khủng cảnh tượng thậm chí làm cho nơi xa mưa trong đất nhân dân kinh sợ quỳ rạp xuống đất, như gặp thần tích, lôi chi tài bảo. Rốt trong mắt tia lôi dẫn tăng vọt, theo hắn một kiếm vung xuống, đầy trời lôi đình chi lực lập tức hóa thành nhiều loại đao thương kiếm kích. Mưa to gió lớn gào thét mà xuống, che đậy bầu trời. Năng lượng kinh người gợn sóng tản mát, không khí nổ lớn, trực diện cảnh này Momonga hai người nhao nhao hít sâu một hơi. Không lo được kinh ngạc, vội vàng sử dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà, sa mạc kim cương bảo đao. Chém, chém, chém, đối mặt dạng này dày đặc công kích, Momonga đương nhiên không thể dùng toàn lực bạo phát kiếm thức. Sau một khắc, song phương công kích đụng vào nhau, oanh, oanh, oanh, tựa như vô số cửa hạng nặng hỏa pháo đồng thời khai hỏa thanh âm. Vô cùng tận lôi đình tứ ngược gào thét, cát bụi cùng kiếm khí tại dưới run lẩy bẩy, ngẫu nhiên có một đạo dư ba tản mát đi ra, liền đem đại địa chém nát, đồng thời cũng có từng đạo khí lãng quét sạch mà ra, quét ngang giữa thiên địa. A, Crocodile phát ra một trận cuồng hống, đem Suna Suna Nomi năng lực thôi động đến cực hạn. từng đạo cát bụi hóa thành bảo đao nghịch thiên mà lên, lại bị như thủy triều vọt tới lôi chi tài bảo bao phủ. Cả người đều bị lôi kinh ngạc, tóc run lên, nguyên tố hóa cũng không có tác dụng, bởi vì những thứ này lôi đình chi lực bên trong ẩn chứa bá khí. Đối mặt công kích như vậy, thân là đỉnh tiêm kiếm hào, hai màu bá khí tinh thông Momonga trung tướng ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ thấy hắn tiện tay từng kiếm một vung ra, liền có thể đem lôi đình biến thành binh khí dễ dàng chém vỡ. Mạnh mẽ lôi đình dòng điện cũng bị Haki Busosoku triệt tiêu hơn phân nửa, còn sót lại còn không cách nào làm bị thương hắn cái kia thiên truy bách luyện thể phách. Lôi đình kiếm ý vậy mà có thể làm được một bước này. Tiện tay chém ra một kiếm, giúp Crocodile ngăn lại một bộ phận công kích. Momonga đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, đồng thời cũng có một cái nghi hoặc. Nếu là kiếm ý, tại sao lại diễn hóa xuất đao thương loại hình binh khí? Bất quá sự nghi ngờ này thoáng qua liền mất. Momonga không thể không hết sức chăm chú đối phó cái này mưa to gió lớn lôi đình công kích. Ngẫu nhiên còn muốn ra tay giúp Crocodile cái này sẽ không bá khí thất vũ hải ngăn cản một bộ phận công kích, chuyện này với hắn áp lực cực lớn. Không bao lâu, liền cảm giác có chút thể lực không tốt, đồng thời động tác cũng có một tia biến hình. Hiển nhiên mạnh mẽ dòng điện không phải là không có đưa đến tác dụng. Ầm ầm, tại Robin hai người rung động trong ánh mắt, cái kia dải đất bị lóa mắt ánh chớp bao phủ, hồ quang điện khuấy động, căn bản thấy không rõ bên trong sân tình huống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là lôi đình hồ quang điện, tia sáng hừng hực, đại địa một mảnh cháy đen. Cái này giống như thần phạt, nhưng người khởi xướng lại không hài lòng lắm. Một chiêu này đối với thể lực gánh vác quá lớn, hơn nữa lực sát thương không quá lạc quan. Đối mặt Momonga dạng này thể phách mạnh mẽ, bá khí tinh thông địch nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao thể lực, suy yếu dưới trạng thái. Rốt trầm ngâm một hồi, dần dần ngừng lại phóng thích lôi đình, bởi vì lại phóng thích xuống, e sợ thể lực không kiên trì nổi trước, sẽ là chính hắn, huống hồ hiệu quả cũng đã đạt tới. Crocodile mặc dù có Momonga viện trợ, cũng đã bị lôi đình trọng thương, tiếp xuống chỉ có thể nằm ở bên cạnh óp. Chiến trường dần dần an tĩnh lại, Momonga chém nát cuối cùng một đạo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ phương viên vài trăm mét đại địa đều bị tác động đến, một mảnh cháy đen, đồng thời còn có từng đạo vết rách, hiển nhiên là bị lôi đình binh khí bổ ra. Có loại chiêu thức này, lại nhiều hải quân tướng tá, chỉ cần thực lực không đủ, đều sẽ bị quét ngang. Momonga ánh mắt vô cùng ngưng trọng, rốt chiêu này cố nhiên không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng đối với hơi yếu một ít tướng tá, cũng là một loại hủy diệt tính đả kích. Số lượng lại nhiều đều là quét ngang, lôi đình chi lực, không hổ là thiên uy chi lực a. Nhìn xem chậm rãi rơi trên mặt đất rốt, Momonga hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại, hướng về phía rốt hỏi, nói đến, ta còn không biết ngươi tại sao lại cùng Crocodile phát sinh xung đột đâu. Hắn cũng không quá tin tưởng có thể bị Momosagi thu làm đệ tử nhân vật, sẽ là một cái tội ác tày trời ác ôn. Đánh thắng ta, ngươi tự nhiên liền có thể biết. Rốt cầm kiếm mà đứng, ngữ khí nhẹ hằng nói ra. Hắn phát hiện có chút xem thường những thứ này hải quân bên trong đỉnh tiêm trung tướng. Diamante, hoặc là Dạ Phong dạng này lùm cỏ nhân vật, bình thường đều là xuất ra một nửa. Thực lực bản thân hệ thống hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Hoặc là bá khí, hoặc là thể phách, nhưng Momonga những thứ này bản bộ trung tướng khác biệt. Bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận cực kỳ hệ thống mà còn chuẩn bị huấn luyện. Tại như Zephyr như thế đỉnh phong nhân vật dạy bảo dưới, vô luận là lục thức, vẫn là thể phách cường độ, hay là hai màu bá khí, hết thảy không có rơi xuống. Bản bộ trung tướng, có lẽ thực lực có mạnh có yếu, nhưng lại tất cả đều là không có nhược điểm tồn tại. Có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Có lẽ hải tặc bên trong có ngày phú dị bẩm, như tứ hoàng loại hình nhân vật, có thể dựa vào thiên phú tài tình nghịch thiên mà lên bế nghế thiên hạ, nhưng hải quân bên trong cao tầng chiến lực lại vĩnh viễn sẽ không bán hết hàng. Một mực đối với hải tặc duy trì áp chế trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.